Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 969. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị thiếu niên tuấn tú dẫn Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan xuyên qua vài con ngõ nhỏ, lại dường như qua thêm vài điện đường bí mật, cuối cùng mới đưa cả hai đến một căn mật thất. Căn mật thất này thực ra không hề chật hẹp, không gian rộng lớn, đầy những trận văn kỳ dị, ẩn chứa huyền cơ khiến người ta không khỏi kinh tâm. Diệp Thù đưa mắt nhìn quanh, đã nhận ra ngay rằng những trận văn kia ẩn ẩn tỏa ra khí tức truyền tống. Trận văn liên kết tạo thành một đại trận, chính là truyền tống đại trận. Diệp Thù lấy ra một tấm ngọc giản, đưa thần thức vào trong, lưu lại vài câu nhắn. Yến Trường Lan cũng làm tương tự. Sau đó, hai người nói, xin hãy chuyển vật này đến tay tông chủ Lưu Vân Tông. Lưu Yun Dông Dông Chu, thanh niên hai tay cung kính nhận lấy ngọc giản, thần sắc hơi lộ vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng trở nên thấu hiểu. Thì ra hai vị là cao đồ của Tạ tông chủ, Xia Dông Chu. Thất kính, thất kính, Yến Trường Lan mỉm cười nói. Không cần khách khí, hai chúng ta vừa mới nhập môn, bản lĩnh chưa thành, bình thường không dám nhắc đến xuất thân, tránh làm mất mặt sư tôn và tông môn. Thanh niên cũng cất vài lời khách sáo. Rất nhanh, cả hai bên liền chuyển sang chuyện giao dịch. Lưu Vân Tông cách nơi này không gần, nếu sử dụng truyền tống trận, linh thạch cần tiêu hao không ít, nhưng đối với Diệp Thù và Yến Trường Lan, hai người thân gia giàu có, chút linh thạch này chẳng đáng để vào mắt, lập tức lấy ra một nắm linh thạch đưa cho thanh niên. Thanh niên chân thành nói, chắc chắn đích thân giao tận tay Tạ tông chủ. Yến Trường Lan lại cười, đa tạ, đa tạ. Sau khi dàn xếp xong xuôi, thanh niên lại dẫn hai người rời đi, vì tiểu tràng đấu giá sẽ bắt đầu trong chưa đầy nửa canh giờ. Mà Diệp Thù và Yến Trường Lan lại là khách quý, nên thanh niên không đưa họ trở về nhã gian mà trực tiếp mời vào một gian khách thất. Chỉ cần khi đến giờ, hai người rời khỏi khách thất, đi về phía nam vài trăm bước là có thể đến địa điểm tiểu tràng đấu giá. Sau khi đưa hai người vào trong, thanh niên thong thả bước đi, tiến về một hướng khác. Đúng lúc đó, một tu sĩ y phục giản dị vội vã tiến đến, cúi đầu nói, thất công tử, chi gong di, thuộc hạ vừa bắt được một kẻ ăn cây táo rào cây sung. Thanh niên hơi nhíu mày, đa trọng tháp, đùa trông ta, khác với các thế lực khác, không phải một loại tông môn mà gần như tương tự thế tục. Tòa tháp này, qua vô số năm, tháp chủ đều mang họ, Phương, Phân. Người trong cùng huyết mạch, các mạch phái đều mạnh mẽ, có tổng cộng 10 đại chủ mạch, mỗi chủ mạch cứ cách 100 năm lại đề cử một người thiên tư xuất chúng nhất làm tháp chủ, nếu vị trước đó không đủ năng lực, nhất định sẽ bị người sau thay thế. Vị thanh niên này chính là người được chọn của chủ mạch thứ 7 trong 10 vị đương nhiệm tháp chủ của đa trọng tháp. Người trong tháp thường gọi là thất công tử hoặc thất tháp chủ, chi ta chu, nếu ai quen biết người trong tháp, thường xưng ông ta một tiếng, phượng thất công tử, phân chi gong di. Các tháp chủ đương nhiệm thường tối thiểu phải đạt cảnh giới nguyên anh, nhưng phượng thất công tử chỉ mới đạt kết đan, chỉ bởi vì hắn không chỉ sở hữu đơn linh căn mà linh căn lại cực kỳ thuần khiết, thiên phú xuất chúng, nên trong lần tuyển chọn tháp chủ hơn 10 năm trước, hắn đã được đẩy lên thay thế người trước liên tục phạm sai lầm. Phượng thất công tử rất thông minh, dù tu vi chưa đủ nhưng tiến cảnh cực nhanh, tâm tư cẩn mật, bởi vậy trong mạch này cũng rất được tín nhiệm. Huống chi, cha ruột hắn chính là người có tu vi cao nhất trong mạch này. Thêm một tầng chỗ dựa vững chắc, người dưới quyền hắn, không ai không tâm phục khẩu phục. Phượng thất công tử quản lý phân tháp này, xưa nay luôn mang lại lợi ích lớn. Lần đấu giá cả lớn lẫn nhỏ này đều do hắn đích thân giám sát. hiện giờ lại nghe nói có người ăn cây táo rào cây sung. Phượng Thất công tử trong lòng dâng lên vài phần không vui. Cười lạnh nói, đi, qua xem thử, thuộc hạ nghe lệnh, lập tức dẫn đường, trên đường đi còn cẩn thận giải thích. Phượng Thất công tử ngồi trên một chiếc nhuyễn tháp, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, cười lạnh nói, ý ngươi là trong người dưới quyền ta, lại có một tên gian tế của tiểu gia tộc nào đó. Thuộc hạ vội đáp, không phải cố ý cài cắm, chỉ là một vị trưởng lão dưới trướng công tử ngày trước lấy một nữ tử từ tiểu gia tộc Hà He, làm thiếp, nữ tử đó sinh cho trưởng lão một đứa con trai độc nhất, được cưng chiều đến vô độ. Sau khi đứa con trai lớn lên, nhờ quan hệ với quản sự, được bố trí làm một quản sự ở nơi này, thường phụ trách tiếp đãi khách nhân. Quy củ của đa trọng tháp là tuyệt đối không được tiết lộ tin tức của quý khách trong nhã gian. Dù có áp lực thế nào cũng không được khuất phục, nhất là sản nghiệp dưới tay Thất công tử càng nghiêm khắc hơn. Nhưng tên quản sự kia dựa vào quan hệ của phụ thân, không quá coi trọng quy củ của Thất công tử. Gần đây, mẫu thân của hắn nhờ quen biết máu mủ mà thường xuyên qua lại gần gũi. Vì thế, lần này người phụ nữ họ Hà đến dò hỏi, tên quản sự kia đã dẫn nàng ta vào nhã gian của hai vị quý khách, định nhân cơ hội kết giao. Nói đến đây, thuộc hạ ngừng lại, thấp giọng nói, người phụ nữ họ Hà còn dẫn theo một đôi tu sĩ trẻ tuổi diện mạo xuất chúng. Phượng Thất công tử khẽ cười lạnh, lúc này hắn đã hiểu rõ, vì hai vị khách quý ra tay hào phóng, hắn tất nhiên tò mò nên đã đích thân tiếp đón, lại được quý khách đề cập đến chuyện làm ăn, dẫn người rời đi, vừa khéo bỏ lỡ đám khách không mời mà đến kia. Phượng Thất công tử nâng chén trà từ tay tỳ nữ đưa đến, hỏi thêm, cái tiểu gia tộc họ Hà kia có gì để cậy mà dám phá hoại quy củ đa trọng tháp của ta? Thuộc hạ vội đáp, lão tổ mạnh nhất của gia tộc họ Hà chẳng qua cũng chỉ là tu sĩ thần du, không phải thế lực gì ghê gớm, nhưng trong tộc họ có một nam tu xuất chúng được gả vào làm nam thiếp của Hoan Tình trưởng lão. Hoan Trinh Trang Lao, thuộc Phượng Lâm Cung, Phân Lin Gong, nam tu đó rất được sủng ái. Hiện nay nhờ sự nâng đỡ của Hoan Tình trưởng lão, đã có dấu hiệu đạt đến thần du. Nếu mọi chuyện thuận lợi, nam tu đó có thể trở thành chính phu của Hoan Tình trưởng lão. Nhờ vậy, gia tộc họ Hà trở nên kiêu ngạo. Phượng Thất công tử vừa nghe đến hai chữ Phượng Lâm Cung, đôi mày vốn đã giãn ra lại nhíu chặt. Thuộc hạ tiếp lời, nói rằng đứa con trai của người phụ nữ họ Hà còn có dung mạo xuất chúng hơn. Nhờ nam thiếp trong gia tộc giới thiệu, đứa con đó đã quen biết được cung chủ Đa Tình Cung, Đuồ Trinh Long, hắn còn có tư chất đơn linh căn. Tuy linh căn không thuần, lại chỉ đạt đến nguyên anh, nhưng với sự hỗ trợ của cung chủ Đa Tình Cung, giá trị của hắn, Phượng Thất công tử khép mắt, trong lòng tràn đầy chán ghét, lạnh lùng hạ lệnh, phế tu vi của người phụ nữ họ Hà cùng đôi nam nữ kia, rồi ném trả về gia tộc họ Hà. Trong mắt hắn ánh lên hàn ý, tên quản sự kia cũng phế tu vi, giao trả cho phụ thân hắn, tất cả người trong chi mạch đó, dù không cần phế đi, nhưng đã quý giá đến vậy, ta cũng không muốn giữ, lập tức trục xuất toàn bộ khỏi phân tháp. Thuộc hạ cả người run lên, lập tức nghiêm nghị đáp, tuân lệnh, Thất công tử, cách chương.